Vô địch thăng cấp vương, chương 54, đây mới là tốc độ, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Không thể tưởng tượng nổi, thật không thể tin được, đây chính là cảm khái lớn nhất trong nội tâm của vị đệ tử ngoại môn Thiên Vũ môn Trương Phi này. Vốn cho là khi giết tên thổ phỉ đầu chọc kia thì huyền khí của Lâm Phi cũng đã tiêu hao đi không ít rồi, bộc phát công kích lớn như vậy, huyền khí tiêu hao khẳng định rất nhiều. Cho dù bị Lâm Phi phát hiện thì thế nào, bọn hắn vẫn có thể thu thập được Lâm Phi mà không để lại bất kỳ dấu vết gì. Trời không chiều lòng người mà, Lâm Phi vậy mà lại là một cao thủ ẩn thân, thế cho nên bọn hắn mới bị tổn thất nặng nề như vậy. Nhưng mà chỉ là trong nháy mắt mà hai vị sư đệ đã một người chết, một người thì bị thương nghiêm trọng, mất đi hoàn toàn năng lực chiến đấu. Tất cả những chuyện này xảy ra đều có liên quan đến Lâm Phi. Nếu như không phải tận mắt nhìn thấy thì Trương Vân sẽ tuyệt đối không tin là chuyện trước mắt này có thể xảy ra trên người Lâm Phi trong vòng chưa đến 3 tháng. Nhưng mà sợ rằng thiên tài thì chỉ cần như vậy thôi. Việc đã tới nước này rồi thì Trương Vân có ảo não cũng không thể làm được gì. Mục tiêu lần này của bọn hắn là Lâm Phi, đã đến nước này rồi nếu không phải Lâm Phi chết thì chính là bọn hắn vong. Đạo LCS này vô cùng đơn giản, tin rằng cả hai bên đều sẽ không bỏ qua cho đối phương. Được lắm tiểu tử, trách không được ngươi lại dám khiêu chiến với đại sư huynh. Xem ra ngươi đã gặp được kỳ ngộ gì gì đó nên thực lực mới tăng lên nhanh như vậy. Nể tình cảm huynh đệ của ta với ngươi, giao ra kỳ ngộ mà ngươi lấy được, nếu tâm tình của sư huynh tốt sẽ giữ lại cho ngươi một mạng. Trương Vân thấp giọng cười, ánh mắt lộ rõ vẻ tham lam. Trương Vân cũng dùng đao, thanh đao hắn ta sử dụng là một thanh đao dài mỏng như lá liễu, hắn ta cũng am hiểu một chút về liễu diệp đao pháp. Phập phập phập, đao mang bay tứ tung, vây ngụy cứu triệu, phá bỏ nguy cơ của sư đệ. Lâm Phi dám làm chuyện mạo hiểm như vậy không phải là vì muốn lấy mạng đồng môn mà chính là không muốn bỏ qua cho đối phương thôi. Thực lực một khi đã bại lộ rồi thì không có khả năng để họ trở về được nữa. 3 tháng rèn luyện cũng không phải là luyện không rồi bỏ đấy, Lâm Phi hắn cũng hiểu rất nhiều đạo lý. Huyền Thiên Đại Lục quan trọng nhất chính là nắm quyền thế giới. Giống như trên con đường trở thành cường giả có dấu tích của nhiều đống xương trắng, trải dài thành một con đường bạch cốt uốn lượn không thấy điểm cuối cùng với những mối nguy hiểm mà không ai ngờ tới. Nếu như hôm nay Lâm Phi nương tay với bọn họ thì nói không chừng người hôm nay ngã xuống đất chính là bản thân hắn rồi. Nhân từ với buông tha là tuyệt đối không thể được, ai giết ai còn chưa biết được. Lâm Phi lạnh giọng lên tiếng, hắn làm sao có thể không nhìn ra là đối phương muốn cứu người chứ? Trưởng đao lại một lần nữa vung lên, đao pháp có chút biến đổi thành bôn lôi đao pháp, 5 nhát đao gào thét phóng ra hóa thành 5 luồng sáng chói mắt chém về phía Trương Vân. Lúc ở trên núi Trương Vân đã sớm biết là đao pháp của Lâm Phi rất hung mãnh, nhưng hôm nay tận mắt nhìn thấy thì trong lòng lại nổi lên một ngọn lửa vô danh. Đao pháp hung mãnh như thế tại sao không phải là của hắn mà lại là của một tên từng là một phế vật chứ, việc này không thể tha thứ được. Đao pháp của Lâm Phi vô cùng hung mãnh, Trương Vân không dám cậy mạnh. Liễu Diệp đao chém ngang trời theo gió chém ra 3 nhát đao. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, nhưng mà hắn đã quên mất một điểm, đó là chiêu công kích này của Lâm Phi chẳng qua chỉ là chiêu thức giả mà thôi. Không xong rồi, sau khi nhìn thấy Lâm Phi lộ ra dáng vẻ tươi cười, trong lòng Trương Vân liền phát ra tiếng lộp bộp, phát hiện ra là mình đã bỏ qua vị sư đệ phía sau. Không cần, Lâm Phi xác thực không phải là muốn đối phó với Lâm Phi mà là đối phó với đệ tử ngoại môn đã mất đi khả năng chiến đấu kia. Dùng một chiêu thức giả để thu hút sự chú ý của Trương Vân, lại thi triển tùy phong thân pháp, đao mang gần người một đao liền có hiệu quả. Xoẹt, Lâm Phi chém xuống một đao, tên đệ tử võ đạo lục trùng thiên kia còn chưa kịp thở đã bị một đao chém xuống trực tiếp đi đời nhà ma. Hắn ta thậm chí còn không thể nghĩ ra là tại sao Lâm Phi lại có thể đột phá được công kích của sư huynh chứ. Ta muốn ngươi phải chết, trơ mắt nhìn sư đệ bị giết, trên mặt Trương Vân giống như bị ai đó tát qua một cái, trên mặt lộ ra vẻ dữ tợn, nổi giận lôi đình, bất ngờ bộc phát như nước lũ. Nếu như lần đầu tiên là tình hữu khả nguyên, một, thì lần thứ hai hoàn toàn không nên xuất hiện, Trương Vân không thể ngờ là Lâm Phi lại có thể giảo hoạt như vậy, từ bỏ việc tấn công mình, ngược lại còn ra tay với sư đệ đã bị thương. Siêu siêu siêu, trên đường đi, hai thân ảnh cứ thay nhau, ta tới rồi ngươi tới, xung quanh đều là ánh đao, thấy không rõ được ta và ngươi, thế cụ rất nguy hiểm và hung hãn. Dưới sự phẫn nộ của Trương Vân, trong lúc vô tình uy lực của liễu diệp đao pháp đã tăng lên rất nhiều. Đao mang như lá liễu hóa thành từng tia sáng trắng phong tỏa đường lui cả trước lẫn sau. Nhưng mà dưới sự công kích này, Trương Vân càng đánh càng thấy sợ. Liễu diệp đao pháp quan trọng nhất chính là sự uyển chuyển giống như lá liễu mềm mại. Dựa theo tình huống bình thường thì Lâm Phi đã sớm bị giết chết rồi, thế nhưng tình huống trước mặt thì lại không có giống như vậy. Lâm Phi giống như một cơn gió, đao pháp hạ xuống càng ngày càng lợi hại, rõ ràng là muốn ngăn chặn lại đối phương mà chỉ một giây sau lại trở thành tránh thoát khỏi nguy hiểm rồi. Chuyện này cứ lặp đi lặp lại nhiều lần như vậy thật thì không thể nghi ngờ gì nữa, đó chính là sự đả kích lớn nhất với lòng tin của Trương Vân. Gặp quỷ rồi, đây rốt cuộc là thân pháp gì vậy, vì sao lại có thể không ngừng tránh thoát được công kích của ta chứ? Trên mặt Trương Vân lộ rõ vẻ lo lắng, liễu diệp đao trên tay nhoáng cái liền nghiêng một góc chém ra một đao. Góc độ này vô cùng tốt, nhất định có thể đả thương được Lâm Phi. Leng keng, mắt thấy cần phải chặn lại công kích của đối phương, trên tay Lâm Phi liền xuất hiện nhiều thêm một thanh trường đao màu đen, hàn quang chợt lóe, hắn liền đỡ được công kích mà Trương Vân vô cùng tự tin. Trên mặt Trương Vân cả kinh, khóe mắt giật giật, dùng vẻ mặt không thể tin được nhìn Lâm Phi, thiếu chút nu hoác thì không nói ra lời. Ngươi thậm chí có cả túi bách bảo, một tên đệ tử ngoại môn không quan trọng vậy mà lại có được túi bách bảo, Trương Vân liền cảm thấy khiếp sợ không thôi. Trong các ngoại môn đệ tử của thần vũ môn hầu như không ai có được loại túi bách bảo cao cấp này, nhưng Lâm Phi lại hết lần này đến lần khác giữ được một cái, điều này không khác gì một sự đả kích với hắn ta. Đây chính là bảo vật mà có tiền cũng chưa chắc đã mua được. Trương Vân hắn động tâm rồi, ánh mắt càng trở nên tham lam hơn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lâm Phi không có nói nhảm, cuộc chiến đấu không lại vẫn tiếp tục diễn ra một hồi nữa. Không sợ nhất vạn chỉ sợ vạn nhất không tới thì không phải là chuyện gì tốt cả, nói không chừng còn đem đến sự bất ổn cho bản thân. Lâm Phi có ý muốn tốc chiến tốc thắng, huống chi nhuệ khí của đối phương đã vơi đi, giống như trong binh pháp đã nói, nhất cổ tác khí tái nhi suy tam nhi kiệt. 2. Bồn lôi đao pháp, cao thủ võ đạo thất trùng thiên Lâm Phi cũng không dám khinh thường. Vị cao thủ võ đạo thất trùng thiên nào đoa do quá chủ quan khinh thường nên mới dễ dàng bị Lâm Phi giết chết, còn người trước mắt này thì không có như vậy. Nhìn thấy Lâm Phi sử dụng đao lợi hại như vậy, Trương Vân không có dám khinh thường, dưới chân điểm nhẹ một cái, liễu diệp đao liền lập tức chuyển động. Hắn quyết định ra tay mạnh mẽ, không thể để cho Lâm Phi có khả năng thi triển đao pháp nữa. Liễu Diệp phân phi, nếu như lúc trước hắn ta không xem Lâm Phi là đối thủ thì bây giờ Lâm Phi đã sớm trở thành một đối thủ đẳng cấp rồi, hắn ta sẽ không tiếp tục coi thường Lâm Phi được nữa. Trương Vân phải dùng tới con át chủ bài của mình, một đao pháp khủng bố mới học được. Vốn dĩ hắn chuẩn bị dùng chiêu này trong trận thi đấu bán niên như một sát chiêu bí mật. Thật không thể ngờ là sớm như vậy đã phải dùng đến rồi. Đao pháp của Lâm Phi còn chưa có tung ra, nghênh đón loại khí tức nguy hiểm này khiến cho nội tâm của Trương Vân cảm thấy bất an. Chấm, át chủ bài của Trương Vân vô cùng bá đạo, liễu diệp phân phi vừa xuất ra, cả người Trương Vân đều hóa thành lá liễu. Cả một vùng đất lớn như vậy mà chỉ còn sót lại từng đạo liễu diệp đao mang, dường như toàn bộ người hắn ta đều đã ẩn thân vào bên trong. Nguy hiểm, cực kỳ nguy hiểm, thật là một đao pháp lợi hại, dường như có thể đạt tới trình độ chiến kỹ sơ cấp rồi. Đáng tiếc đao pháp này lại không đạt được tốc độ như gió, nếu không thì khi thi triển ra mới có thể chân chính coi đó là sát chiêu. Liên tục giết chóc, liên tục săn bắt yêu thú, trình độ của Lâm Phi đã được nâng cao không ít. Đao pháp của Trương Vân tuy rằng rất lợi hại nhưng có nhiều chỗ vẫn chưa được hoàn mỹ, vẫn không được coi là một chiêu thức hoàn mỹ, nó tồn tại một thiếu sót nhất định. Tốc độ chính là chỗ thiếu hụt lớn nhất, thật trùng hợp tốc độ lại là ưu thế lớn nhất hiện tại của Lâm Phi. Phá, Lâm Phi xuất đao rồi. Đại Thiên Diệp đao pháp này giống với Liễu Diệp đao pháp, đều chú trọng nhất là tốc độ nhưng uy lực bi bần trong thì lại mạnh hơn Liễu Diệp đao pháp. Đao pháp hoàng gia hạ phẩm, uy lực cũng là điều dễ hiểu thôi. Chảm, chảm, chảm, Lâm Phi nhanh chóng chém vào không trung ba đao, ba nhát đao này không phải làm ra một cách tùy ý mà là tạo thành một vòng vây, mỗi một đao đều phong tỏa một khu vực. Vậy nên thay vì nói là Lâm Phi xuất ra ba đao thì không bằng nói là hắn đã tạo ra ba vị trí. Phốc, một âm thanh kêu rên vang lên, một bóng hình chật vật không chịu được nữa rơi ra, nguyên bản khắc lên trên mặt quần áo hình dạng của ba vết thương, ngay ngắn lưu lại trên thân thể. Trương Vân phun ra máu tươi, cúi đầu nhìn vết thương ở trước ngực, khó có thể tin nhìn thấy được một màn này. Làm sao ngươi có thể phát hiện được chỗ ta ẩn thân? Tốc độ, đao pháp của ngươi không có cách nào đạt được tới tốc độ cứng đáng với nó, trong mắt ta sơ hồ trồng chất múa rìu qua mắt thở. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, ta cho ngươi mở mang một chút thế nào mới gọi là tốc độ. Lâm Phi nhanh chóng xuất đao, đao mang như ánh sáng lóe lên. 10 nhát đao, đồng tử Trương Vân phóng đại ra, miễn cường Nagon cản được 3 đao rơi xuống. Những nhát đao nhanh đến choáng váng, căn bản không thể cảm nhận được phương hướng sau đó của nó. Tốc độ quá nhanh, không có cách nào phản ứng kịp, tay chân không có cách nào đồng đều được. Đây chính là biểu hiện khi tốc độ đạt tới cực hạn. Mây vẫn trôi, gió vẫn thổi, đao pháp thật nhanh, cả người Trương Vân như đã mất đi linh hồn, ánh mặt trời chói chang chiếu xuống nhưng toàn thân hắn lại rét run, đó không phải là cái lạnh bình thường. Tiếng nói của hắn vừa dứt liền phun ra một ngụm máu tươi, cả người đều ngã xuống, cứ như vậy mà mất mạng. 1. Tình hữu khả nguyên, có thể bỏ qua được. 2. Nhất cổ tác khí tái nhi suy tam nhi kiệt, đánh trống lần thứ nhất thì binh sĩ hăng lên, đánh lần thứ hai thì lòng hăng hái giảm xuống, đánh lần thứ ba thì không còn hăng nữa. Tả truyện, cách chương.